Magician trong thế giới comic, chương 361, điều động canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe cúp điện thoại sau khi không nhịn được nhíu nhíu mày, mà Tony cùng Constantine mọi người thì lại vây quanh, liền ngay cả Fury người này cũng không ngoại lệ. Ất hiển nhiên bọn họ cũng nghe được vị này nước Đức bộ phép thuật bộ trưởng lời nói, e sợ ngoại trừ Steve cùng Banner hai người này hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống người khác biết trong này ý tứ là cái gì. Này để bọn họ cao hứng đồng thời, cũng có như vậy một ít căng thẳng. Noe, chuyện này, chắc do dự mới mở miệng hỏi. Xác định chưa, trên căn bản liền như vậy đi. Noe gật gật đầu tham sau thở dài. Quãng thời gian trước ta cùng hoang bái phòng lão sư, nàng rồi cùng ta nói qua phương diện này sự tình. Chắc cái thứ nhất mở miệng dò hỏi Noe cũng không ngoài ý muốn, nói cho cùng chắc bọn họ người đột biến vẫn là sau đó mới dung nhập vào phép thuật giới. Tuy rằng hiện tại bọn họ ở phép thuật giới sinh hoạt như cá gặp nước thế nhưng trời mới biết phép thuật giới tầng cao nhất bỗng nhiên thay đổi một người sẽ biến thành ra sao. Thế nhưng Noe cái tên này không giống, Noe là tự mình ra tay đi thuyết phục bọn họ đồng thời mời bọn họ gia nhập ma pháp sư. Nếu như Noe thật sự ngồi lên rồi cái kia chí cao vị trí, chuyện này đối với sở hữu người đột biến ma pháp sư mà nói tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Xem ra cái tên nhà ngươi xác thực phải đi đến một bước này a. Constantine lấy ra một nén hương ngậm lên miệng, một bên châm lửa vừa nói. Còn thật biết điều, năm đó tiểu quỷ lại muốn khống chế thế giới phép thuật chí cao quyền thế sao? Ngươi ở thả cái gì thí? Noe nhất thời trợn mắt khinh bỉ. Kama, ta chưa từng có can thiệp quá phép thuật giới vận hành, cũng không có nhúng tay quá bất kỳ bộ phép thuật sự tình. Người câu nói này nói ra, nếu như bị những người tẻ nhạt truyền thông nghe thấy, trời mới biết lại muốn phát sóng gì đó đổ ngổn ngang. Nơi này có người khác à? Constantine vốn không hề để ý, có điều hắn cũng không có đang tiếp tục cái đề tài này. Được rồi mọi người, không nên nói nữa này. Noe nhìn Tony tựa hồ muốn mở miệng, hắn lập tức đánh gãy tất cả những thứ này. Nếu như ở cùng bọn họ tán gẫu xuống, trời mới biết muốn quỷ lôi tới khi nào đây, khả năng duy nhất tương đối bình tĩnh chính là oang. Thực từ khi lần trước cùng Ancient One pháp sư đối thoại sau, Noe liền biết một ngày này khả năng không xa. Thế nhưng Noe vạn vạn không ngờ tới cái này không xa khoảng cách lại như vậy gần. Gần đến Noe chính mình cũng có như vậy một ít không ứng phó kịp. Noe thở dài, thượng cổ tôn giả muốn gánh chịu nghĩa vô cùng trách nhiệm Noe đúng là không có để ý, chỉ là có chút việc vặt để Noe rất đau đầu. Liền tỉ như hiện tại, một cái Loki chạy tới, bình thường tới nói hẳn là báo cáo cho Ancient One pháp sư thế nhưng hiện tại nhưng trực tiếp một cú điện thoại đánh tới chính mình nơi này đến. Đương nhiên, Loki chuyện này cũng là tràn ngập bất ngờ tính, sau đó không chắc gặp đang phát sinh. Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì? Chuyện sau này còn xa lắm, tuy rằng hiện tại đem một ít chuyện chia sẻ cho ta, nhưng Ancient One pháp sư còn ở trái đất đây. Huống hồ, Noe liếc một cái đối lập tương đối bình tĩnh oang. Huống hồ còn có cái tên này ở cuộc sống của ta khả năng cũng sẽ không phải chịu cái gì ảnh hưởng. Nghĩ rõ ràng những ngày sau, Noe nhất thời thoải mái hơn nhiều, sau đó hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía Fury. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển hướng đi Stuttgart đi, nếu như không có bất ngờ, nước Đức bộ phép thuật phát hiện tên kia chính là Loki. Đương nhiên không thành vấn đề. Fury gật gật đầu, các ngươi muốn sớm xuất phát sao? Đúng thế, Noe gật gật đầu, các ngươi tốc độ quá chậm, Loki cái tên này khả năng căn bản cũng không có nghĩ tới trốn đi, hoặc là hắn có cái gì hắn mục đích, ta trước tiên dẫn người qua xem một chút đi. Mang tới Steven Roger đi, hắn có thể hỗ trợ tìm cứu một hồi SHIELD những người bị khống chế đặc công. Fury suy nghĩ một chút thăm dò tính nói một câu. Noe liếc mắt một cái đứng ở một bên còn có chút choáng váng Captain America, suy nghĩ một chút vẫn gật đầu một cái. Loki cái tên này vốn là đến làm mồi nhử, mục đích chính là để cho mình bị tóm mà thôi, vì lẽ đó lần này cũng không tính được cái gì chuyện quá khó khăn. Mang tới Steve người này Noe cũng không có ý kiến, ngược lại cái tên này sẽ không cùng nguyên tắc như thế động thủ, hiện tại hắn chính là một cái té đi. Chỉ cần cái tên này không lo lắng, như vậy cũng coi như là giúp cái đại ân. Fury cùng Steve giao lưu một hồi, hắn hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút sẽ đồng ý Fury đề nghị. Chỉ có điều khi hắn đổi chính mình tân áo đấu sau, Noe nhất thời khóe miệng giật giật. Ở Noe cá nhân xem ra, Marvel series điện ảnh bên trong Captain America sở hữu xuyên qua áo đấu, bộ này là xấu nhất, không có một trong. Làm sao, ta có vấn đề gì không? Steve không thể giải thích được liếc mắt nhìn Noe, hắn có chút không làm rõ ràng được ma pháp sư này đến cùng làm sao. Không, người không có vấn đề gì, thế nhưng không cảm thấy người bộ này áo đấu quả thực xấu đến nổ tung sao? Noe không có che giấu mình ý nghĩ trong lòng, hắn trực tiếp ngay ở trước mặt Steve bắt đầu nhổ nước bọt. Thật khó cho Steve lại có thể mặc vào nó chạy loạn khắp nơi. Nếu như đổi thành Noe, nhìn thấy cái kia bộ quần áo ngay lập tức sẽ đem thiết kế bộ y phục này đánh gần chết, sau đó sẽ đem đề nghị để cho mình mặc vào Fury đánh một trận đang nói. Có Noe mở ra cái này đầu, Tony cũng bắt đầu không kiêng dè chút nào mở miệng, liền ngay cả Banner cũng có như vậy một ít tán đồng cảm giác. Trong lúc nhất thời, Noe cảm giác được Captain America sắc mặt tựa hồ khó coi, vừa hắn liếc mắt nhìn mình trong gương sau. Nói thật sự, nếu như không phải Fury mặt tối sầm lại ở một bên giải thích cặn kẽ, bộ y phục này tại sao như thế thiết kế, bên trong có bao nhiêu công nghệ cao thiết kế, điều này làm cho Steve hơi hơi cảm thấy không phải như vậy khó có thể tiếp thu lời nói. E sợ Captain America thời gian qua đi 70 năm lần thứ 2 tấn công, sẽ mặc một bộ rất phổ thông áo khoác bằng da ra trận. Chuẩn bị xong chưa? Noe khả năng là có chút không nhìn nổi Fury dao động người dáng vẻ trực tiếp đánh gãy hai người bọn họ. Đương nhiên, Steve thật lòng gật gật đầu. Hiện tại chúng ta phải làm sao? Đuổi tới ta là được. Noe cũng không nói nhảm quá nhiều. Chỉ thấy Noe trực tiếp duỗi ra một cái tay, tiếp theo trên tay của hắn liền bốc lên một cái vầng sáng màu vàng óng, màu đen phù văn thần bí ở vầng sáng trên quấn quanh. Sau đó ở Steve cùng vẫn đứng ở cách đó không xa Banner cái kia trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới, cái này vầng sáng thoát ly Noe tay, mãi đến tận biến thành một con đường. Noe căn bản không có quan tâm hai người này vẻ mặt liếc mắt nhìn cửa truyền tống mặt sau cảnh tượng sau, Noe liền bay thẳng đến bên trong đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tony mọi người đã quen thuộc từ lâu loại tình cảnh này, thậm chí bắt được huyền giới sau Tony chính bọn hắn đều làm được đến đây. Chuyện này, thật sự không thành vấn đề sao? Steve quay đầu lại liếc mắt nhìn Fury, mà Fury trả lời cũng rất đơn giản, chỉ là đối với hắn gật gật đầu. Steve tuy rằng không phải đối với SHIELD như vậy tín nhiệm, có điều suy nghĩ chốc lát hắn vẫn là bay thẳng đến cái kia vòng sáng đi vào. Chờ hắn triệt để vượt qua cái này vòng sáng sau, lập tức phát hiện mình tựa hồ đi đến một nơi xa lạ, nơi này sắc trời đã biến thành đen, hơn nữa nơi này còn đứng ở một đám ăn mặc trường bào màu đen ra hòa. Cho tới Noe cùng Tony mấy người tựa hồ đang cùng những người mặc áo đen này trò chuyện cái gì. Điều này làm cho Steve hơi có chút cảnh giác, Fury có một chút nghĩ tới rất đúng, vậy thì là Steve bọn họ xác thực căn bản không có cách nào tin tưởng Noe. Đây là ta cùng đồng thời đến, Sebastian bộ trưởng. Noe liếc một cái một mặt cảnh giác Steve trực tiếp mở miệng quay về trước mắt người đàn ông trung niên nói rằng. Được rồi các hạ ta rõ ràng, hoan nghênh ngươi đến tiên sinh. Sebastian bộ trưởng gật gật đầu, hướng về Steve hỏi thăm một chút liền nhìn về phía Noe. Fresno các hạ, rất cao hứng ngươi có thể tự mình đến đây, chúng ta Aura đã nhìn chằm chằm hắn, ngươi có cần hay không nghỉ ngơi một chút ở đến xử lý chuyện này? Không cần, bộ trưởng các hạ. Noe lắc lắc đầu, cái tên này xác thực không phải trái đất ma pháp sư, tên của hắn gọi Loki, đến từ Asgard. Được rồi các hạ, Sebastian nghe được Noe từ chối nghỉ ngơi cũng không khách khí nhiều như vậy, là một người người Đức hắn càng yêu thích phải cụ thể một ít người. Có điều khi nghe đến Loki tên cùng lai lịch sau, Sebastian chính mình cũng ngẩn người một chút. Asgard, Loki, thần lừa lọc sao, không tính là thần, lừa gạt ngu muội vô tri người vẫn được. Noe thuận miệng về trả lời một câu, có thể xác định chính là, hắn không nghĩ tới muốn làm chuyện tốt. Là như vậy phải không? Sebastian gật gật đầu, cần muốn chúng ta làm cái gì sao, các hạ, có thể xác thực cần muốn các ngươi làm những gì? Noe hơi hơi suy tư một hồi trực tiếp mở miệng yêu cầu đến. Sắp xếp các người Aura xuất phát đi Stuttgart, ta không xác định ngoạn ý cùng Loki chiến đấu với nhau sẽ ở cái gì sân bãi, nếu như thực sự đoàn người dày đặc địa chỉ sợ các ngươi cần phải nghĩ biện pháp bảo vệ một hồi những người vô tội người đi đường. Noe nhớ tới Steve cùng Loki đánh lúc thức dậy, chính là ở đoàn người dày đặc địa phương. Mà Loki chạy đến Stuttgart mục đích chính là vì cướp đồ vật, Noe nhớ mang máng tựa hồ là muốn cướp một cái gì kim loại vật chất nguyên tố tới, tên gọi y, đồ chơi này là theo thiên thạch mà đến, có thể hình thành phản hạt nhân. Mà nắm giữ đồ chơi này ra hỏa tựa hồ vẫn là một cái xã hội danh lưu, có điều cái tên này cũng phi thường xui xẻo, bị Loki nhìn chằm chằm sau trực tiếp bị móc xuống con mắt, còn cuối cùng chết hay chưa Noe liền không rõ ràng. Noe nhìn một chút đã từ từ lên cao mặt trăng, hắn biết nước Đức cùng nước Mỹ sai giờ đại khái là nhanh hơn 6 cái giờ khoảng chừng trái phải. Chính mình là sáng sớm cùng Fury xuất phát, buổi chiều đăng trên thiên không mẫu hạm, vì lẽ đó thời gian vừa vặn thích hợp. Ngay ở Noe cảm khái tất cả thuận lợi thời điểm, Sebastian thì lại nhíu nhíu mày. Các hạ, làm như vậy e sợ gặp bại lộ chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đương nhiên biết, Noe gật gật đầu. Thế nhưng bộ trưởng các hạ cũng đừng quên, chúng ta ma pháp sư chuyện nên làm. Như vậy, Sebastian do dự một chút, kính tượng không gian Mirror Dimension đây. Còn có cần hay không ta chuẩn bị di vong vũ? Nhân viên quá dày đặc, kính tượng không gian Mirror Dimension gặp dính đến bọn họ. Còn di vong vũ, đang chuẩn bị một hồi. Noe cười cợt, được rồi yên tâm đi, nếu người ngoài hành tinh đều chạy đến, trời mới biết chuyện sau đó gặp nháo tới trình độ nào, đi một bước xem một bước đi. Ta rõ ràng, các hạ cách trương.